Chương 304, Dã ngoại thiêu đốt, hai nạn hải chi ma. Ác hắc cám lũ gì ạ cùng lũ gì ạ đồng thời ủng hộ tiểu lũ gì ạ chui trong biển, tiểu A sẽ ợt đi theo lũ gì ạ một da nhảy xuống nước. Tiểu lũ gì ạ đi theo ba ba mụ mụ ở trong biển không ngừng vượt qua nhảy ra mặt nước. Tiểu tử đây là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình ba ba, vì lẽ đó biểu hiện đặc biệt hưng phấn, vẫn đi theo hắc cám lũ gì ạ phía sau không ngừng truy đuổi chơi đùa. Long cười nói, nhìn thấy lũ gì ạ một da như vậy nhạc rung rung dáng vẻ ta đúng là thật cao hứng rất có cảm xúc. Này phỏng chừng chính là mọi người thường thường nói tới niềm hạnh phúc gia đình. Bất quá, tiểu sang tên kia hiện tại có sỉ vở cái này bạn chơi liền lại cảm thấy đều không ngủ thực sự là rất hiếm có, nói đến cũng coi như là làm khó hắn, tuy rằng hắn vẫn cứ gọi ba ba ta thế nhưng ta lại không thể như tiểu lù gì ạ như vậy bô y tiếp ăn chơi. Gian cùng đặc sỉ mấy người các nàng trải qua ở không người trên hòn đảo nhỏ dựng lên vị nướng, mài dây lệ cao hứng nói rằng, ta đã sớm muốn thử một chút dã ngoại thiêu đốt, lần này vừa vặn nhiều người như vậy đồng thời phi thường náo nhiệt. Long nhìn chậm sống chúng nữ, còn có tập hợp ở nơi đó không để ý trên người này hoa lệ hoa phục sẽ bị sượt tạng ngồi ở trên một tảng đá xuyến thịt than cùng bắp ngô hưu cười nói, này cũng thật là nhàn nhã đâu hưu tiên sinh, ngươi là tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, hiện tại nhưng là ở đây lười biếng thật sự được không, hơn nữa trên người ngươi này một bộ quần áo hẳn là rất quý trọng đi. Ăn mặc nó đến thiêu đốt phòng trừng này một bộ sau đó QNZ là không thể tiếp tục lại xuyên qua. Viu một bên xuyến thiêu đốt một bên cười nói, ai ai, ta cái này kêu là làm tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hiện tại lù gì à một ra chính là ở chung vui vẻ thời điểm chúng ta cắm vào đi lại xem như là chuyện gì xảy ra. Ta thích nhất chính là loại này dã ngoại thiêu đốt, mùi vị hay vẫn là thứ yếu, chủ phải cái này bầu không khí là siêu cấp vô địch phích lịch khen. Trước đây ta cùng bờ Juno tiền bối đồng thời lúc thi hành nhiệm vụ QNZ như vậy lộ thiên thiêu đốt quá, nhưng là bờ Juno đại sư ỷ vào chính mình tiền bối thân phận có thể không ý tờ sai khiến quá ta, nào có hiện ở đây sao thích dí long cùng chúng nữ toàn bộ bật cười, cái này hữu nói chuyện đúng là rất thú vị, hơn nữa một điểm cái giá QNZ không có phi thường dễ dàng ở chung. Đại sĩ cùng mài giấy lệ các nàng đối với cái này mới vừa gặp mặt rồ ở tổ siêu năng thiên vương trình độ hảo cảm thẳng tắp trên. Thăng trực tiếp vượt quá cả rèn, người phụ nữ kia quá bá đạo trong này, nữ nhân mỗi một người đều là hạ người tầm cao khí ngạo nơi nào sẽ nhận được na nờ dê. Tự mình động thủ ăn no mà cấm long nhìn thấy hữu đều là quân nhân đảo ngũ lập tức cũng lười đi tồn ở nơi đó lao tâm lao lực mà nhìn chằm chằm ngoài khơi xem. Hữu nói rất đúng hiện người ở bên ngoài hay vẫn là không nên phá hoại này hiếm thấy gặp nhau một nhà. Tim dọc kẹt bên kia tạm thời QNZ không cần đi lo lắng, hiện tại có cha mẹ ở tiểu lù gì ạ về mặt an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Ai ăn gan hùm mật báo dám đi hắc cám lù gì ạ, cái này nhưng là ở hệ rủ thì ACT tạo thành vạn nhân trạm thất sát tu la. Đại gia cùng nhau động thủ liền ngay cả ô lỉ vợ đều bị cô gái nhỏ kéo tới coi như công nhân sai khiến. Nơi này có mười mấy người vì lẽ đó ít nhất phải chuẩn bị 100 xuyến thiêu đốt. Đại sĩ cùng mái giấy lễ lại là xưng tên đại vị vương, thực sự là không hiểu nổi hai người kia rõ ràng là người mẫu tới nhưng cũng một mực đều là không nhìn vóc người của chính mình một cái so với một cái năng lực ăn. Long nghĩ đến còn muốn bọn hắn vẫn đi bộ lữ hành vừa vặn trợ giúp các nàng rèn luyện xúc tiến tiêu hóa, bằng không hai người kia người mẫu ngộng nhất định sẽ cả mờ ơn này trường tham ăn miệng trên. Akanin. Xin nhờ ngươi, hỗ trợ sinh cái hỏa long móc ra bục bạn phịch một tiếng đem ạt ca nhìn thả ra, dã ngoại sinh tồn mang một con hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn muốn thuận tiện nhiều lắm, liền cái bật lửa đều còn lại. Hoa a ạt ca nhìn đem lửa than mò cờ ra sau đó hùng hục mà chạy đến long trước mặt ngồi xổm dưới đất, đầu vung lên một mặt khát vọng mà nhìn long trong tay thịt nướng. Long nâng lên ngạch nhìn ạt ca nhìn bất đắc dĩ nói rằng, xin nhờ, ngươi là bộ kẹ mẩn ư. Bộ kẻ mần đồ ăn là tự liêu còn có năng lượng phương khối hiểu không, cái tên nhà ngươi luôn nhìn chằm chằm trong tay ta thịt nướng làm cái gì, đi đi đi ạt cả nhìn không để ý tới long xua đuổi như trước một mặt khát vọng mà nhìn long, đầu lưỡi ruồi ra lão trưởng trong miệng không ngừng ha khí, chúng nữ nhìn long bộ này bất đắc dĩ dáng vẻ trong lòng không khỏi mà buồn cười. Su gì nói rằng, rất nhiều bộ kẻ mần cùng nhân loại như thế thuộc về ăn tạp tính động vật. Ngươi chỉ nhượng ạt cả nhìn quang xuất lực lại không nó ăn đồ vật này có thể không thể thực hiện được nha. Được rồi long thở dài một bên chuyển động trong tay cái thẻ vừa hướng ạt cả nhìn nói rằng, hiện tại đồ ăn còn không có nướng chín, muốn ăn nhất định phải chờ chút, đúng là sợ ngươi rồi, lớn như vậy cái đầu đứng lên đến so với ta đều muốn cao, gọi ngươi xuất đến ngáp một cái phun cái hỏa thế nhưng ít nhất phải ăn đi ta thập xuyến thịt nướng, cái này chuyện làm ăn thực sự là quá thiệt thòi. Ha ha, nhìn thấy long bộ này chọc cười dáng vẻ chúng nữ phát sinh một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, ạt cả nhìn miệng nứt ra cười lẹn đến long bên người, đầu ở long trên người không ngừng sượt trong miệng phát sinh mẹ a tiếng. Đối mặt ạt cả nhìn làm nũng long chỉ có cười khổ lắc lắc đầu. Mùi thơm phân tan ở, cái thẻ trên thịt than cùng bắp ngô lần lượt bị nướng chín, gian phi thường thông thạo làm thích ăn cay long còn có mải dày lệ vẩy lên hồ tiêu phấn. Viu cười nói với mọi người nói, tốt như vậy, ta làm đại gia biểu diễn một cái ma thuật hảo. Viu nói cầm lấy trên đất tương du bình dùng một khối vải đỏ che khuất, đợi được hắn lấy ra vải đỏ nhấc lên thời điểm lộ ra chính là vừa nghe bia. Viu kéo dài dịch kéo bình đắc ý mà uống một miệng nói rằng, quả nhiên, ăn thiêu đốt còn muốn phối hợp bia không thể tốt hơn. Phi thường khen dắt long cùng chúng nữ thẫn thờ mà nhìn Viu nói rằng, cái này trò vật cũng gọi là ma thuật sao? Viu lúng túng nở nụ cười sau đó thật không tiện mà nói rằng, đây này kỳ thực là trò cười, ha ha. Tất cả mọi người sau đầu cùng nhau thổi qua một trận gió lạnh, cái chuyện cười này quả nhiên rất buồn cười hơn nữa còn rất lạnh. Long mặc kệ nhiều như vậy mà là nhìn chằm chằm Hữu nói rằng, dù ở tổ liên minh tứ thiên vương đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thế nhưng bên người còn mang theo bia nên nói như thế nào, Hữu đại sư lẽ nào ngươi muốn ăn một mình sao? Hữu nghe được Long chất vấn đồng thời ở hắn cưỡng bức bên dưới không thể không đem chính mình cất giấu một cái bia toàn bộ cống hiến xuất đến, Long nhìn một cái đeo túi đeo lưng gỗ đục thì nhất thời không nói gì. Rốt cuộc biết những thứ đồ này là làm sao đến. Nhượng bộ kẻ mẩn đeo túi đeo lưng sau đó đem thu vào cuộc bạn như vậy huấn luyện ra liền đằng suốt hai tay, không nghĩ tới ủn trả bạn còn có loại này công năng. Cơm nước no nê Long phi thường hài lòng mà nằm trên đất, đầu gối lên ạt cả nhìn trên lưng, gian cùng sủ gì còn có chúng nữ đều ở thu thập mọi người để lại đồ body. Mỹ kỳ một mặt thu thập một mặt oán giận Long lười biếng, vào lúc này thiên không mây đen đột nhiên che đậy mặt trời, ngoài khơi đột nhiên cuốn lên so nở dê to gió lớn. Đá vụn bắn tung trời, bạo phong hảo như phải đem bên bờ biển đá ngầm đập nát giống như vậy, vô cớ trên mặt biển dĩ nhiên cuốn lên đến như vậy mãnh liệt phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Long từ trên người ạt cả nín bò xuất đến nhìn không trung cuốn sạch lấy mãnh liệt phong bạo kinh tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên quát lên mãnh liệt bao táp, chuyện này thực sự là quá không bình thường. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngang một cái to lớn bóng người màu đen từ mặt biển phi thăng trốn ra. Dĩ nhiên là hắc ám lũ gì ạ, các ngươi xem, hải hồn bảo châu phát sinh cùng chức như thế hảo quang màu đỏ. May a thần quan nâng trong tay hải hồn bảo châu hoàng thần nói rằng, hắc ám lũ gì ạ rơi vào cực đoan sự phẫn nộ bên trong, đến tột cùng là nguyên nhân gì nhượng nó như vậy sinh khí. Hữu nhìn không trung không ngừng bay lượn lũ gì ạ trầm giọng nói rằng, lũ gì ạ còn có tiểu lũ gì ạ dĩ nhiên không gặp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một tiếng vang ầm ầm. Một cái to lớn tàu ngầm đột nhiên phó ra mặt biển, tiếp theo trên mặt biển lít nha lít nhít mà dĩ nhiên hiện ra đã lâu chiếc màu đen khắc é giờ chữ đánh dấu tàu ngầm. Vèo vèo tim dọc kẹt tàu ngầm quần bắn nhanh xuất liên tiếp hỏa tiễn phi đạn hướng về hắc ám lũ gì ạ luân phiên hoành xạ. Ngang lũ gì ạ tăng lên đầu màu đen cánh đại đại tạo ra ở xung quanh cơ thể bao vây một cái màu đen lồng phòng hộ đem liên tiếp phi đạn công kích tất cả đều cách đỡ được, tim dọc kẹt tàu ngầm quần công kích rất gián đoạn. Đột nhiên liên tiếp tứ buộc màu đỏ súng laser buộc quanh kích ở màu đen lồng phòng hộ trên. Hắc ám lũ gì ạ tấm kia mở màu đen lồng phòng hộ ở luân phiên hỏa tiễn phi đạn còn có liên tục bắn laser buộc pháo đánh quét bên dưới rốt cục cầm ầm nước toát. Ác hắc ám lũ gì ạ một tiếng bạo hống dùng thân thể liều mạng một cái hỏa tiễn phi đạn sau đó đột nhiên há mồm ra bắn phá xuất một cái mạnh mẽ đặc tùn sẽ đem tim dọc kẹt từ bôn nở chiếc tàu ngầm trên kích bắn ra tứ buộc hợp cùng nhau laser buộc pháo miễn cưỡng mà áp chế lại. Hắc ám lũ gì ạ cánh bỗng nhiên cuốn lấy màu đỏ tươi con mắt đột nhiên lóe sáng có thể hào quang màu xanh lam, mạnh mẽ siêu năng sức mạnh giống như là thủy triều từ tứ phương bát phương phát tiết xuất đến giống như là thủy triều điên cuồng cuốn sạch lấy ngoài khơi. Siêu năng hệ psit hai trung cực hàm nghĩa psit cờ nước biển kịch liệt phun trào, hắc ám lũ gì ạ mạnh mẽ siêu năng lực uy lực công kích thực sự là kinh thiên động địa. Đếp mở không hết bay vụt hướng về hắc ám lù gì ạ hỏa tiễn phi đạn dĩ nhiên giữa đường liền bị một nguồn sức mạnh vô hình thôn phệ, như nước thủy triều siêu năng sức mạnh cuốn sạch lấy biển rộng sóng lớn trong nháy mắt đem trên mặt biển bôn nở chiếc tàu ngầm hất bay cao cao mà quăng xả lên. Ngang hắc ám lù gì ạ một tiếng gầm dữ dội, một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng từ trong miệng xì ra từ không trung quét ngang mà qua, bôn ở chiếc quẳng lên tàu ngầm ầm ầm nổ tung ở trên mặt biển thắp sáng một đoàn to lớn màu vỏ quýt lửa khói. Gào hắc gám lũ gì à, một tiếng quát lớn há mồm lại là phun ra mấy đạo có thể màu xanh lam ải sơ bìm, phô thiên cái địa mà rơi tại ngoài khơi bên trên, quần quận nộ quyển một vùng biển lại bị này cường lực một đòn miễn cưỡng đông lại. Bất kể là cuốn lên có cao một trượng sóng lớn hay vẫn là hiện lên ở trên mặt biển tim dọc kẹt còn lại bôn nở chiếc tàu ngầm đều là không một liệt ngoại. Hống hắc cám lũ gì ạ, cánh bỗng nhiên chấn động, bạo gào thét từ trong miệng bắn nhanh xuất một đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng ở ngoài khơi ngang qua bắn phá. Âm ầm một thân, tầng băng gãy vơ tan rã, tàu ngầm ầm ầm nổ tung cùng tứ tán băng tiết ở trên mặt biển bắn nhanh ra. May a thần quan trong tay hải hồn bảo châu lóe sáng càng thêm yêu dị hào quang màu đỏ, hắc ám lù gì ạ phát sinh một tiếng thê thảm mà đâm thủng vân tiêu gào thét tiếng. Mây đen tầng tầng chồng chất hảo như muốn áp đến trên mặt biển đến, mãnh liệt cuồng phong thổi tới hảo như phải đem long bọn hắn đám người chuyến này đều muốn thổi bay vứt lên. Đảo trên một viên tráng kiện đại thụ chặn ngang đứt đoạn bị cuồng bạo cơn lốc vơ vét cuốn vào phiên thiên mà lên sóng lớn bên trong, phảng phất lại như là thế giới tận thế giống như vậy. Trên mặt biển phong bạo lại như là ác ma ở thỏa thích bừa bãi tàn phá. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hắc ám lù gì ạ vô cùng phẫn nộ tâm tình. Ở biển rộng bên trên hắc ám lù gì ạ không thể nghi ngờ đem sức mạnh của nó phát huy đến cực hạn. Tâm tình của nàng gây nên khí trời kịch liệt biến hóa. Hắc ám lù gì ạ trải qua hóa thân làm thai nạn hải chi ma vì tránh né mãnh liệt này báo táp tập kích long cùng chúng nữ vội vã trốn đến trên hòn đảo nhỏ một cái trong hang động. Tim dọc kẹt này ban đồ con lợn, bọn hắn nhất định phải huyên náo toàn thế giới theo bọn hắn đồng thời không được an bình à lòng tàn nhẫn mà đá một tí dưới chân đan nở gầm hận hận phát tiết chính mình bất mãn. Tình huống bây giờ rõ ràng, hắc ám lù gì ạ phẫn nộ nguyên nhân hắn trải qua có thể đoán được 89 phần 10. Hải chi thần cùng lù gì ạ bảo bảo đồng thời bị tim dọc kẹt nắm lấy sao bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào đến hưu hoàn toàn không có trước cùng dung, trên mặt càng là vẻ nghiêm túc. Bất quá. Trong này đại đa số người trong lòng đều có giống như hắn nghi vấn, tim dọc kẹt là như thế nào lại có thể ở trong tối hắc lù gì ạ bảo vệ bên dưới bắt đi hải chi thần còn có lù gì ạ bảo bảo. Không được, tiểu A sẽ ợt cả rèn đột nhiên kinh ngạc nói, nó sẽ không cùng lù gì ạ mẹ con đồng thời bị tim dọc kẹt nắm lấy đi, nếu là như vậy sự tình thì càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao chịu đựng sáng thế thần cùng hắc ám lù gì ạ song trọng lửa giận mọi người cùng nhau biến sắc. Đặc biệt là lộ sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh, na nở dê là tự mình trải qua đồng thời lĩnh hội quá sáng thế thần sức mạnh lớn. Xoay tay trong lúc đó phục sinh nghệ rủ tỷ ACT hơn vạn người sinh mệnh đây là sức mạnh cỡ nào, sáng tạo sinh mệnh so với hủy diệt sinh mệnh muốn khó hơn vô số lần, nếu như sáng thế thần như hắc ám lù gì ạ như thế nổi giận hóa thân làm diệt thế thần như vậy thế giới này còn có ai có thể chống đối lửa giận của hắn. Đáng ghét ra long tàn nhẫn mà trực tiếp dùng đầu đánh vào hang động trên vách tường, đau đớn một hồi từ cái chán kéo tới, chúng nữ phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, sạp gì nạ bỗng nhiên kéo long trách cứ mà nói rằng, ngươi hiện tại là đang làm gì, như ngươi vậy thương tàn thân thể của chính mình lẽ nào là có thể cứu vãn trải qua chuyện đã xảy ra à, thực sự là quá sằng bậy rồi lội cùng đặc sĩ cu nở dê là một mặt đau lòng mà lại sinh khí mà nhìn long. Su gì trải qua tìm ra kim xăng dược. Thuốc phun xương một bên thanh tẩy long vết thương trên trán một mặt trách cứ long đồng thời lấy ra băng vải đem đầu rôn nở dê trên vết thương nhỏ màng tim ghim lên đến. Long này một tí rốt cục nhượng đầu góc của chính mình tỉnh táo hạ xuống sau đó trầm giọng nói rằng, sự tình còn phải trở về chỗ trống, tim dọc kẹt khẳng định còn không biết tiểu thân phận của ACS. Bọn hắn mục tiêu của lần này là thẳng đến lù gì ạ mà đến vì lẽ đó không nhất định có thể bận tâm đến những chuyện khác. Lô ơi dừng một chút tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói rằng, coi như là tim dọc kẹt chỉ bắt được lù gì ạ mẹ con chúng ta cù nở dê không thế nhượng bọn hắn thực hiện được, lần này nhất định phải đứng ra điều động, nhất định phải vội ở tại bọn hắn độn trước khi đi tìm tơ y tung tích của bọn họ, dẹp loạn hắc ám lù gì ạ gây rối.